Thế nhưng viên vương này, gocchuyenaudio.com, đối phó với Đại Chi Chu hiển nhiên là có rất nhiều kinh nghiệm, biết nhược điểm trên người Đại Chi Chu nằm ở phương vị nào. Cách chương.